Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân. Chương 51, chơi chết à? Góc truyện audio.com. Chấm, anh an ủi một hồi cô cũng nín. Mệt mỏi thói đi trong lòng anh nhẹ nhõm nhìn người con gái trong lòng. Bế cô đi về biệt thự để lại Tưởng Quân cho Âu Lạp Hiên xử lý. Biệt thự, anh nhẹ nhàng lau người cho cô, thay y phục mới cho cô, đặt cô lên giường kéo chân đắp cẩn thận cho cô. Anh ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó. Luân, giam cô ta lại đợi tôi đến xử lý. Cậu thu mua hết tất cả cổ phiếu của Dịch Thị, cắt đứt mọi hợp đồng của Dịch Thị. Anh nham hiểm nói, trong màn đêm ánh mắt giết người của anh hiện lên, làm ai cũng phải phát sợ. Nói xong anh cúp máy đi khỏi biệt thự. Tại nhà Diệp Chiết Luân, anh đậu xe trước cổng, quản gia biệt thự bước ra mở cửa cho anh. Chào Trương thiếu gia, quản gia cung kính chào anh. NN, chào bác, Luân đâu bác, anh nói giọng đầy tôn trọng. Anh và Diệp Chiết Luân chơi với nhau từ nhỏ. Hai người họ đều được người quản gia này nuôi nắn lúc còn nhỏ. Anh một phần nào cũng tôn trọng ông ấy. Cậu chủ ở bên trong ạ. Anh gật đầu nhẹ nhàng bước vào trong. Cậu đến rồi à? Diệp Chiết Luân đang mặc áo choàng vác chân tay cầm ly rượu vang thưởng thức. Ừm, cô ta như nào? Anh nói, lúc nãy có chơi đùa với cô ta một chút, bây giờ thì ngất rồi. Diệp Chiết Luân nhàn hạ nói. Hừ, anh hừ một cái sau đó nhẹ nhàng đi thẳng lên lầu. Diệp Chiết Luân vẫn bình thản thưởng thức rượu vang. Anh đi thẳng lên một căn phòng bên trong đơn giản vô cùng bình thường. Anh nhẹ nhàng đi tới một kệ sách đưa tay lên kéo một cây đèn treo tường kế bên. Tức thời kệ sách kéo sang trái. Một hầm mật mở ra. Anh từ tôn bước xuống căn hầm ở dưới. Bên dưới căn hầm là một mảng tối đen. Dịch Y Thanh bị giam ở một góc, tay bị trói chân thì bị xích. Vết thương đầy khắp người. Xung quanh là một đám nam nhân. Lão đại, mấy người đàn ông bên trong căm hầm nói. Anh nhẹ nhàng đi tới chỗ cô ả, lấy chân đá một cú vào bụng ả, ả đau đớn tỉnh dậy ho sặc sụa. Anh nhẹ nhàng bước lại một cái ghế gần đó. Hừ, đó là cái kết của người dám đụng tới người của tôi. Anh nheo mắt nhìn ả, em làm. Tất cả, là vì, anh, ả yếu ớt nói. Hừ, vì tôi, anh nhếch mép nói. Vậy thì vì tôi mà bị những người đàn ông này chơi tới chết đi. Hừ, anh nheo đôi mắt sắc sảo nói. Anh, cô ả trừng mắt nhìn anh nói. Các người chơi chết ả cho tôi. Anh nói rồi sau đó quay đi rời khơi căm hầm. Không được, các người cút ra, ả sợ hãi nói vùng vẫy khỏi đám người kia. Nhưng công cốc cách chương.